Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 143, mắc nợ nguy cơ. Giữa trưa 12 giờ, tại biển vui mừng hào bên trên một mực đợi 2 ngày. Ma nữ cùng Thiên Bình Hải Dương người y nguyên không thấy tăm hơi. Sau khi về nhà, Đằng Vân Phi liền ngồi dựa vào tại trên ghế salon. Sở Mộng ngồi vào một bên. Vân Phi, muốn uống cà phê hay là trà? Trà. Lúc này Đằng Vân Phi lo lắng nhất là trang bị thuê khế ước thư bên trên. Trang bị tổn hại sau dựa theo giá thị trường gấp 3 bồi giao. Khế ước thư một mực đang lấp lóe hồng quang. Phảng phất tại nhắc nhở hắn đồng dạng. Tới trước phòng đấu giá một chuyến. Ta đi theo ngươi. Vân Phi, vừa bước vào phòng đấu giá. Một cái như là món ăn mặt to đã lại gần. Sở Mộng giật mình, ngay tại tiến nhập môn nói bên cạnh, mỉm cười tài chính bộ trưởng nhếch miệng, đã đợi ngươi tốt mấy ngày, quái vật tiên sinh, thật đúng là chuyên nghiệp các ngươi. Đằng Vân Phi trêu chọc một câu, mỉm cười tài chính bộ trưởng ha ha cười lắc đầu, dựa theo hợp đồng, trang bị tổn hại, quái vật tiên sinh, ngươi cần phải bồi thường thị trường giá thấp nhất 3 lần tín ngưỡng tệ, đại khái cũng là 3 vạn tín ngưỡng tệ. Sở Mộng trừng to mắt, lập tức liền hô, các ngươi đây không phải cứu người sao? Nào có như vậy không hợp thói thường. 3 vạn, mỉm cười tài chính bộ trưởng đầu lĩnh đụng qua. Sở Mộng nuốt một thanh, trên mặt hắn có vẻ hơi phẫn nộ. Hữu tá hữu hoàn lại mượn không khó. Hợp đồng điều khoản viết rất rõ ràng. Trang bị coi như chỉ còn lại có một tổn hại tốc độ. Chẳng những còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Người có thể đem trang bị trả cho chúng ta lời nói. Không cần các ngươi sửa chữa cũng được. Chỉ cần giao tiền thuê. Nhưng là hiện tại trang bị đã tổn hại. Hy hữu trang bị giá thị trường. Thấp nhất đều là 1 vạn tín ngưỡng tệ. Hợp tình hợp lý. Cho nên quái vật tiên sinh ngươi đến bồi trả cho chúng ta 3 vạn tín ngưỡng tệ. Mời tại thuê kỳ sau khi kết thúc bội phục. Nếu không lời nói. Ta biết rõ. Đằng Vân Phi nói một câu. Sở Mộng cúi đầu, phảng phất làm sai sự tình hài tử. Nàng rất rõ ràng hiện tại Đằng Vân Phi còn thừa lại 12.000 tín ngưỡng tệ. Còn cắm 18.000, trừ phi cùng người khác đối chiến. Nhưng bây giờ chỉ sợ không có nhiều hạ đẳng cấp tín ngưỡng giả nguyện ý cùng Đằng Vân Phi đối chiến. Làm nhiệm vụ cũng không thể có được như thế đại lượng tín ngưỡng tệ. Duy nhất có thể xin giúp đỡ là cao đẳng cấp tín ngưỡng giả. Ta trước tiên có thể nhắc nhở ngươi. Quái vật tiên sinh, cùng vượt qua chính mình 3 cái đẳng cấp tín ngưỡng giả giao dịch. Tín ngưỡng tệ lượng giao dịch nhiều nhất 1.000. Mà nếu như vượt qua quá nhiều đẳng cấp lời nói, nhiều nhất chỉ có 100. Cho nên ngươi hay là sáng nay nghĩ biện pháp. Lớn nhất biện pháp đơn giản cũng là công hội. Công hội về sau. Tín ngưỡng tệ lượng giao dịch liền không có hạn chế. Sở Mộng lập tức lo lắng trước đó Thiên Bình. Hải Dương không phải mời Đằng Vân Phi. Hoặc là thi thể giải phẫu giả cũng được. Chỉ cần công hội. Như thế điểm tín ngưỡng tệ đối với cao đẳng cấp tín ngưỡng giả mà nói. Quả thực là chín châu mất sợi lông. Vân Phi không kiên trì ngươi. Như vậy nếu như ta bồi giao một kiện như đúc một dạng trang. Bị. Đó là đương nhiên có thể. Quái vật tiên sinh, chỉ cần ngươi bồi giao một kiện như đúc một dạng trang bị. Đương nhiên thuộc tính bên trên hoặc đồng ý có thể khác biệt. Nhưng chỉ cần là gai nhọn ra thuộc cái này trang bị là được. Đằng Vân Phi điểm gật đầu tiếp hỏi. Như vậy ngươi biết rõ cái gì địa phương hội rơi xuống cái này trang bị. Mỉm cười tài chính bộ trưởng lắc đầu. Ghi lại, quái vật tiên sinh, ngươi còn có 2-3 ngày kỳ hạn. Chúc ngươi may mắn. Vân Phi không kiên trì công hội tính toán. Thế nào? Chỉ cần công hội lời nói. Đằng Vân Phi lắc đầu. Vẫn còn tiếp tục chờ đợi. Này lại có không ít tín ngưỡng giả dựa vào lên chào hỏi. Hung hăng tán thưởng Đằng Vân Phi. Đặc biệt là rác rưởi thu về đi sự tình. Tương đương với cho những này đã từng cho bọn họ hố qua tín ngưỡng giả ra một thanh ác khí. Sở Mộng gấp đến độ xoay quanh. Nàng không biết phải làm sao cho phải. Đằng Vân Phi đang đợi tình báo chuyên gia xuất hiện. Rốt cục tại 1 giờ rưỡi thời điểm. Tình báo chuyên gia xuất hiện. Đằng Vân Phi đi qua. Quái vật tiên sinh, lại có cái gì sinh hoạt sao? Gai nhọn ra thuộc cái này trang bị tại chỗ nào có thể thu hoạch được? Tình báo chuyên gia nháy mắt mấy cái. Sau đó mỉm cười nói. 1.000 tín ngưỡng tệ. Đằng Vân Phi lập tức mở ra giao dịch giới diện. Giao dịch ra 1.000 tín ngưỡng tệ. Này lại một cái quyển trục thả lên. Gai nhọn cứ điểm. Phía trên có một cái mặc bì giáp dã trừ người đồ án. Dị không gian quyển trục. Chẳng những cần đến đặc biệt điểm mới có thể mở ra. Hiện tại đã biết rõ điểm tổng cộng có 27 cái. Đợi chút nữa, sau khi trở về ta hội sửa sang lại trực tiếp nói cho ngươi. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Mang sở mộng ra dị không gian. Đây là trương phát ra lam sắc quang mang quyển trục. Sở mộng sắc mặt không rất tốt. Vân Phi, dị không gian bên trong. Nếu như tử vong lời nói. Tín ngưỡng tệ hội trực tiếp cho khấu trừ 50%. Mạo hiểm rất cao, mà lại là lam sắc dị không gian. Sau khi về đến nhà, Đằng Vân Phi ngồi tại trong phòng làm việc, lẳng lặng chờ đợi tình báo chuyên gia phát tới liên lạc. Không có việc gì, Đằng Vân Phi mỉm cười. Căn cứ trang bị phẩm chất đến xem lời nói. Loại này hy hữu trang bị sản xuất dị không gian. Độ khó khăn sẽ không quá lớn. Chỉ ít so với lễ Giáng sinh hoạt động nhẹ nhõm nhiều. Gần đây một cái mở khải điểm ngay tại các ngươi 13 khu phía tây đại hình dưỡng chư tràng. Qua bên kia là được. Cái này dị không gian bên trong quái vật số lượng 12 con. Bên trong LV1 đến LV3 quái vật 11 con. Sau cùng Bower SS dã trừ người thủ lĩnh LV4. Có được 3 cái kỹ năng. Quái vật ma kháng theo LV1 đến LV3. Theo thứ tự là 2, 4, 6, LV4 thủ lĩnh bát, vật lý kháng tính là 1, 3, 5, 7, cơ sở thể chất đại khái là 1, 2, 3, 4, còn có cứ điểm bên trong có một ít 7 dập, một khi phát động lời nói sẽ rất nguy hiểm. Tình báo chuyên gia nói thẳng, Đằng Vân Phi lẳng lặng nghe, dị không gian độ khó khăn ngay tại ở quái vật tập trung. Một khi dẫn phát rối loạn lời nói. Dã trừ người hội gõ vang cảnh báo. Cái này dị không gian đồng dạng LV4 tín ngưỡng giả hội tổ đội tiến vào. Chẳng những đều có một định nan tốc độ. Quái vật tiên sinh, người bây giờ nên không có sắc bén đối vũ khí. Không có, tình báo chuyên gia thở dài. Muốn đi lời nói trả lại một chút LV4 tín ngưỡng giả tương đối tốt. Tạ, Đằng Vân Phi đang khi nói chuyện lập tức đánh ra khai thần ma cửa hàng. Hạ đẳng cấp tạp bài bên trong, duy nhất một lần mua 2 tấm ẩn nặc giả, một cái cho chính mình trang bị, một cái cho sở mộng trang bị, trực tiếp giết chết thủ lĩnh liền có thể, chỉ vì thu hoạch trang bị. Đang khi nói chuyện Đằng Vân Phi đã đứng, đem phong tường trang bị đến sở mộng trên thân. Vân Phi, không kiên trì kêu lên lam huyết người cùng đêm tối. Bọn họ, không cần thiết phiền người khác. Giá theo thị huyết hoa hồng trong tay mượn tới. Hắc sắc xe đua. Đằng Vân Phi trực tiếp chiêu tây trên qua. Bên kia dọc theo sông phụ cận có một cái đại hình dưỡng chư tràng. Nơi này qua khả năng 1 giờ khoảng chừng. Có cái gì kế hoạch này? Vân Phi. Chỉ có thể tiến vào đến dị không gian bên trong lại nói. Xe nhanh chóng tại lái trên đường. Lần thứ nhất dị không gian. Đằng Vân Phi tâm lý có chút kích động. Một cỗ mùi thối đối diện đánh tới. Đã đến dưỡng chư tràng. Một cái cự đại dọc theo sông mà xây dựng phòng. Bên cạnh có một tòa nước bẩn xử lý đi. Đằng Vân Phi đậu xe ở bên ngoài xa tiến lên, trở ra sử dụng trước ẩn nặc giả. Sở mộng điểm gật đầu. Đằng Vân Phi mang sở mộng đến phụ cận một chỗ trong rừng. Xác nhận bốn bề vắng lặng về sau. Hắn ấn mở gai nhọn cứ điểm. Lập tức phía trước liền xuất hiện một cái hình bầu dục nửa thấu minh không ở giữa cửa vào. Muốn đi, nhìn liếc một chút dưỡng chư tràng. Đằng Vân Phi trong đầu có một ít lo nghĩ. Vì cái gì dị không gian mở ra cần đến loại này địa phương tới. Đôi người bước vào gai nhọn cứ điểm dị không gian cửa vào. Trong thoáng chốc trước mắt xuất hiện một cái bàn sơn mà lên cứ điểm. 2 tấm tạp bài đồng thời sử dụng. Đằng Vân Phi cùng Sở Mộng tiến vào ẩn thân trạng thái. Từng dãy mộc gai nhọn cấu thành cứ điểm. Đường nhỏ uốn lượn mà lên. Từng gian tại đường nhỏ bên cạnh hình tròn phòng nhỏ. Tại cứ điểm cửa vào hai bên. Có hai cái cao tháp cao lầu. Phía trên phân biệt đứng một cái LV2 dã chư người. Trận trận lẩm bẩm âm thanh theo cứ điểm bên trong truyền ra đến. Theo cứ điểm trong cửa lớn nhìn thấy. Có 5, 6 con LV1 đến LV2 dã chư người đang đi lại. Lẩm bẩm tại giao lưu. Xa xa nhìn qua. Trên đỉnh núi có một gian cự đại hình tròn phòng. Nơi đó nên cũng là Bower SS chỗ. Đằng Vân Phi nhìn liếc một chút chính mình cánh tay. Lại được dùng tránh mang kỹ năng. Dạng này kỹ năng hắn thật không quá ưa thích dùng. Nhưng có thể đạt tới xác thực nhất kích tất sát. Độ cứng 10 phía dưới có thể nhẹ nhõm chém giết. Sau lưng Lâm Đại Khái có 100 mét không đến liền có thể nhìn thấy có ánh sáng bích đồ biên giới. Tiểu Mộng, đợi chút nữa chờ ta tín hiệu. Người trực tiếp ở phía xa. Dùng súng bắn tỉa đến hấp dẫn cứ điểm bên trong dã chư người. Ta thừa cơ ẩn vào qua. Giết chết dã chư người thủ lĩnh. Sở Mộng điểm gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Đằng Vân Phi nói liền đem phong ngữ trang bị đến Sở Mộng trên thân. Vân Phi hay là ngươi chính mình mang so sánh điểm an toàn. Còn có thanh này tinh hồng hướng trùy. Đằng Vân Phi lắc đầu. Tiếp tục tỉ mỉ quan sát một trận. Mang Sở Mộng hướng về sau đi. Rừng không tính nồng đậm tương đối thưa thớt. Có mấy khỏa tương đối thô đại thụ mộc. Đằng Vân Phi đứng ở một khỏa đại khái đường kính hơn nửa thước thụ trước mặt. Trực tiếp leo đi lên. Rất nhanh liền đứng ở trên một nhánh cây. Nơi này tầm mắt rất tốt. Cơ bản có thể nhìn thấy cứ điểm bên trong toàn cảnh. Tại tỉ mỉ quan sát sau một lúc. LV1 cùng LV2 dã chư nhân số lượng là nhiều nhất. Vượt qua 90 con. Độ cứng là 1 cùng 3. Chỉ cần thấp hơn 5 lời nói. Súng bắn tỉa viên đạn là hữu dụng. Cần 5 đến 10 phát có thể giải quyết một cái. Nơi này theo cứ điểm tới khoảng cách vượt qua 100 mét. Muốn bắt đầu. Tiểu Mộng, lên, Sở Mộng chảnh vỏ cây, muốn leo đi lên, chẳng những nếm thử mấy lần đều trượt xuống đến, Đằng Vân Phi buông xuống một sợi dây thừng, tại độ cứng 5 dây thừng trợ giúp xuống, Sở Mộng thuận lợi bò lên trên đại thụ, tại hai cây nhánh cây cuối cùng, có thể đứng vững, nàng xuất ra súng bắn tỉa, xuyên thấu qua ống nhắm nhìn xem, nhớ kỹ, đánh trước trung gian những dã chư đó người. Chờ ta qua đến Bower SS phụ cận thời điểm. Ngươi lại đánh ra Bower SS phụ cận những dã chư đó người. Trong vòng 10 phút ta hội giết chết Bower SS. Kết thúc cái này dị không gian. Đằng Vân Phi theo trên cây xuống dưới. Bắt đầu bước nhanh hành tẩu. Trên cây Sở Mộng lo nghĩ nhìn sườn núi chỗ dã chư người. Nàng không khỏi có chút bận tâm. Vừa gần cứ điểm trong nháy mắt. Một cái xốp mềm mị thanh âm trực tiếp truyền vào trong đầu. Ta khuyên ngươi hay là cẩn thận một chút. Dã chư người Bower SS là có thể trực tiếp triệu hoán thủ hạ tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.